cảm ơn quý vị thính giả đã cùng kho sách nói.com.vn đi đến chặng cuối cùng của quyển sách Người tiêu dùng học. Hy vọng quý vị đã có được những kiến thức thật bổ ích qua quyển sách này. Sau đây là chương chính: Nắm bắt tiên cơ, nhìn xa hơn nghiên cứu thị trường. Trong vòng 50 năm qua, nghiên cứu thị trường đã trở thành một nguồn khiến doanh nghiệp phân tâm vô ích. Lợi ích ngụ ý của nghiên cứu thị trường đó là ta có thể đưa ra đánh giá hoàn hảo mỗi khi cần quyết định một điều gì đó, miễn ta hỏi đúng người, đúng câu hỏi và đúng cách. Trong khi đó, nhiều sáng kiến bị thách thức trong nghiên cứu và vẫn được tung ra thị trường rồi trở nên thành công. Nhưng tôi không cho rằng lý do lại giống với kết quả nghiên cứu. Nghiên cứu thị trường là một sáng kiến khá mới. Trước khi các doanh nghiệp có thể đi hỏi người tiêu dùng, họ nghĩ gì và muốn gì rồi thực hiện những điều họ nói, cần có một số quy trình khác. Từ hồi những năm 1920, Cloud Hopkins đã viết cuốn Scientific Advertising giải thích rằng sự chuyên nghiệp trong ngành quảng cáo có thể được phát triển bằng cách học hỏi những nguyên tắc và chứng minh chúng bằng cách thử nghiệm nhiều lần, so sánh kết quả và tìm hiểu kết quả. Hai quảng cáo được so sánh với nhau, hai phương pháp được so sánh với nhau, tựa đề, bố cục, kích cỡ, thông điệp và hình ảnh đều được so sánh để giảm chi phí kết quả. Chỉ sự khác biệt 1% cũng có ý nghĩa trong việc quảng cáo mua hàng qua thư. Ta phải biết cách nào là tốt nhất. Ta có thể so sánh một thị trấn với một nơi khác. Ta có thể so sánh nhiều phương pháp theo cách này. Tất cả được đánh giá qua chi phí bán hàng. Như tựa đề cuốn sách cho biết, Hopkins tin vào cách thức khoa học. Cách này cho phép ông chứng minh những ý kiến của khách hàng đều ngớ ngẩn, trong khi sự sáng tạo, hiểu biết con người và niềm tin vào ích lợi của quảng cáo của ông là đúng đắn. Khi được giới thiệu một thương hiệu xà phòng không có gì đặc biệt Family, ông chợt nhớ từ những ngày nghiên cứu kinh thánh rằng dầu ô liu từng được người giàu có sử dụng như một mỹ phẩm. Thân chủ của ông cứ ngỡ chiến dịch quảng cáo này với hình ảnh Cleopatra đang thoa dầu ô liu lên cơ thể là kỳ cục, nhưng ông đã đưa ý tưởng đó ra thử nghiệm và nó đã thành công. Hopkins đã phát minh ra cách quảng cáo mỹ phẩm. Cách ta có thể thêm vào quy trình này đó là sự hiểu biết tâm lý con người. Sự hiểu biết này luôn tiến hóa, nhưng điều quan trọng là phải hiểu rằng con người ít nhiều thường không thay đổi, chỉ có hoàn cảnh là thay đổi. Như ngạn ngữ Trung Quốc có câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Như Hopkins nói, bản tính con người là mãi mãi, trên nhiều phương diện, bản chất đó hiện tại cũng giống nó hồi thời đại của Caesar. Vì thế, những nguyên tắc tâm lý là kiên định và vĩnh cửu. Cuối cùng thì thành công không đến nhờ doanh nghiệp đã nghiên cứu người tiêu dùng kỹ thế nào, mà nhờ vào việc họ có hiểu được phản ứng của người tiêu dùng đối với những gì họ đang làm một cách sắc sảo không, và họ có thể định giá và đưa ra những lựa chọn khác nhanh đến đâu. Trường hợp điển hình của chiến dịch Chúng tôi cố gắng hơn của Avid Rentaka là một ví dụ tóm tắt hết những khó khăn này của nghiên cứu. Biết rằng công ty giữ vị trí số 2 trên thị trường và dù những người tham gia nhóm thảo luận tập trung đã ghét nó, nhưng sự tự tin của giám đốc công ty Bill Benbach và sự sẵn sàng của chủ tịch tập đoàn Avis Robert Townsend là việc thử chiến dịch này để giúp công ty lần đầu có thể tranh vị trí số 1 với Hearst. Hai năm sau, Avis từ bỏ chiến dịch. Khi người tiêu dùng thử dùng sản phẩm Avis, không phải lúc nào họ cũng thích những gì họ trải nghiệm. Hearst đã đánh trả lại bằng một chiến dịch khẳng định rằng có một lý do rất chính đáng để công ty này giữ vị trí số 1. Một thông điệp được đám đông xác nhận thật mạnh mẽ. Một người đã bình luận, người tiêu dùng không quan tâm Avis đã cố gắng thế nào, họ chỉ quan tâm hiệu quả của Avis tốt ra sao. Trong một thời gian ngắn, thị phần của hai công ty dịch chuyển đến mức 10%, song công việc nghiên cứu vẫn không thể tiên đoán được người ta sẽ có phản ứng thực tế như thế nào đối với chiến dịch, hay liệu chiến dịch đó cuối cùng có thất bại vì phản ứng từ phía công ty cạnh tranh không, hay nó sẽ có tác động rộng hơn như thế nào đến nhận thức của người tiêu dùng sau khi thất bại xảy ra. Tất cả mọi người đều đúng và tất cả mọi người đều sai. Tiêu chí EFECT, bạn có thể tin tưởng ý kiến của người tiêu dùng đến đâu? Khi nghe một báo cáo nghiên cứu, bạn có chắc mình tin được bao nhiêu phần trong các thông tin đó để đưa vào hành động? Lúc nào là lúc bảo vệ trực giác của bạn và tuyên bố rằng bạn có kế hoạch hành động tốt hơn đề xuất của cơ quan nghiên cứu? Theo truyền thống, vấn đề tin tưởng vào kết quả nghiên cứu là vấn đề của khoa học thống kê. Như tôi đã nói trong phần mở đầu, tôi không có vấn đề gì với các phương pháp thống kê. Trong quan điểm của tôi, chúng là những khái niệm thuần túy cũng có cơ sở y như toán học căn bản. Tất nhiên, chúng cũng có thể bị lợi dụng, cũng như ta có thể lựa chọn ngôn từ để không để lộ sự thật, nhưng cũng không nói dối. Việc lựa chọn phương pháp thống kê để áp dụng cũng mang nhiều nguy cơ đánh lạc hướng. Nhưng trong nghiên cứu thị trường, vấn đề cơ bản không có gì liên quan tới khả năng Nếu cuộc điều tra được lặp lại, thì ta vẫn sẽ có kết quả như thế. Cộng trừ đi vài phần trăm, câu hỏi thực sự là liệu quá trình nghiên cứu có cơ hội đưa ra thông tin đáng tin cậy ngay từ đầu hay không? Vì thế, câu hỏi quen thuộc, chúng ta đã hỏi bao nhiêu người, lại không mấy quan trọng. Ít nhất nó chỉ có thể là lý do cuối cùng để bạn nghi ngờ dữ liệu thay vì là lý do đầu tiên và duy nhất. Vì thế, nếu bạn có cảm giác nghi ngờ khi tham gia buổi báo cáo kết quả nghiên cứu, bạn sẽ phải quyết định liệu cảm giác đó là vì bạn có những thông tin từ trước đã được người tiêu dùng chứng minh hay vì chính phương pháp nghiên cứu có sai lầm. Cảm giác đó là do bạn hay là do nghiên cứu viên không làm được việc. Rất may là bằng cách đánh giá 5 yếu tố liên quan tới quá trình nghiên cứu đằng sau ý tưởng trước mặt bạn, bạn có thể biết được bạn nên tin tưởng những kết luận này đến đâu. Cân nhắc những tiêu chuẩn AFECT sẽ cho bạn thấy bạn nên tin bao nhiêu phần của thông tin nghiên cứu đang nói với bạn. 1. A. Phân tích dữ liệu hành vi. Analysis of Behavioral Data. Câu hỏi đầu tiên và quan trọng nhất cần hỏi đó là liệu thứ bạn đang cần tin tưởng có phải là một phân tích hành vi người tiêu dùng không? Đây có phải thông tin về những gì người tiêu dùng làm hay đã làm, hay đây là quan điểm của người tiêu dùng về bản thân? Chương 1, 3, 4 và 7 của cuốn sách này đưa ra rất nhiều ví dụ tại sao nếu là trường hợp thứ hai, bạn cần có sự đa nghi mạnh mẽ. Như tôi đã chứng minh, dữ liệu doanh thu và quan sát hành vi là những thứ bạn nên tin tưởng nhất. Khi không thể lấy được những dữ liệu này, hãy đảm bảo rằng cuộc nghiên cứu có trọng tâm là hành vi hơn là tìm hiểu những thái độ và cảm xúc của ý thức. Vì trọng tâm như thế sẽ cho ta cơ hội tốt nhất để suy ra những mối liên kết và cảm xúc của vô thức. Khi bản chất của cuộc nghiên cứu đòi hỏi ta nhìn vào tương lai, tôi cho rằng những ý tưởng đáng tin cậy duy nhất có được là từ việc phân tích hành vi hiện tại của người tiêu dùng. 2. F. Tâm trạng. Frame of mind. Khi bằng chứng về người tiêu dùng được thu thập một cách bí mật bằng cách quan sát môi trường mua sắm thích hợp, tâm trạng người tiêu dùng tự giải quyết được vấn đề của mình. Tuy nhiên, khi nghiên cứu được thực hiện một cách vô trương hay tách rời khỏi môi trường người tiêu dùng, thì tâm trạng của người tham gia nghiên cứu lúc đó sẽ không khớp với tâm trạng của họ trong một môi trường thực tế. Khi cuộc nghiên cứu được thực hiện mà không cân nhắc tới cách hành động của người tiêu dùng khi tác động với sản phẩm, dịch vụ hay truyền thông, thì nghiên cứu đó không đáng tin cậy. Khi có đủ bằng chứng cho thấy nghiên cứu đã tạo ra một tâm trạng không thực tế bằng cách biến một trải nghiệm vô thức và vui vẻ thành có ý thức và cần phân tích, hoặc trở nên bình tĩnh và đầy lý trí, thì nó không đáng tin. 3. Y. Môi trường. Environment. Một câu hỏi nữa cần cân nhắc, đó là môi trường nghiên cứu. Nếu dữ liệu hành vi không có sẵn, thì một cuộc nghiên cứu ít nhất phải diễn ra trong đúng môi trường tiêu dùng để có sự hiện diện những mối tác động đúng hoàn cảnh. Cũng quan trọng không kém là không thể có những mối tác động môi trường hoàn toàn khác. Hậu quả của việc nghiên cứu đang diễn ra ở một nơi khác. Nếu đang tìm hiểu sản phẩm, ở đó có giá cả, bao bì và các sản phẩm cạnh tranh không? Những sản phẩm không liên quan bình thường sẽ xuất hiện quanh chủ đề nghiên cứu có được thêm vào không? Nghiên cứu càng trở thành hoạt động khảo sát kỹ lưỡng một yếu tố trong trải nghiệm người tiêu dùng thì nó càng ít có khả năng phản ánh thực tại và những phản ứng thật của người tiêu dùng. 4. C. Nghiên cứu ngầm. Cover study. Dù ta có đang tìm loại thông tin nào về hành vi hay gì khác, điều quan trọng cần cân nhắc đó là mục tiêu nghiên cứu của ta có rõ ràng đối với những người tham gia nghiên cứu không. Khi mục tiêu nghiên cứu quá rõ ràng, nó sẽ tăng mạnh khả năng tác động đến những câu trả lời ta nhận được. Đặt chủ đề nghiên cứu ra trước mặt người tham gia có thể tạo ra sự tự nhận thức cao có khả năng làm thay đổi hành vi của họ. Trong khi ta có thể che giấu mục tiêu chủ đích của chúng ta bằng những lựa chọn khác, như khi nghiên cứu mẫu bao bì, ngoài mẫu ta cần nghiên cứu, ta có thể đưa các lựa chọn khác của các thương hiệu khác vào, nhưng cách làm tốt hơn cả vẫn là che giấu bản chất của cả cuộc nghiên cứu bằng cách nói rằng nó liên quan tới một yếu tố khác. Ví dụ, bạn có thể mời người tiêu dùng tham gia một cuộc thảo luận chung về báo chí trong khi thực ra đang tìm hiểu phản ứng của họ với bao bì của một thức uống bằng cách bày một số sản phẩm trước mặt. Rồi hôm sau, mời họ quay lại và xem liệu họ có chọn đúng sản phẩm đó không, và nếu có thì với tốc độ như thế nào. 5. T. Thời gian. Time frame. Một câu trả lời chi tiết, sâu sắc và có cân nhắc có vẻ hấp dẫn và đáng tin cậy hơn một phản ứng tức thời. Nhưng việc biến một trải nghiệm tiêu dùng chỉ diễn ra trong vòng vài giây thành một cuộc thảo luận 90 phút hay phỏng vấn 10 phút không nên thuyết phục bạn. Ngược lại, khi sự việc liên quan tới trí óc vô thức thì một phản ứng nhanh chóng trong khoảng giây đầu tiên lại đáng tin cậy hơn. Thực tế tiêu dùng là thứ tạo nên quy trình nghiên cứu, chứ không phải lượng giải thích ta cảm thấy cần thiết. Những tiêu chí AFECT cho ta một công cụ đánh giá liệu những thông tin có được từ nghiên cứu người tiêu dùng có phải chỉ là kết quả phụ thiếu thực tế của quá trình nghiên cứu hay là một sự phản ánh chính xác thực tế tiêu dùng. Chúng là những công cụ tốt để đánh giá liệu việc đầu tư vào nghiên cứu có lợi hay không. Tôi vừa hoàn thành một dự án thử nghiệm liên quan tới nguồn thông tin mới trong cửa hàng và giá vé. Thân chủ của tôi muốn đưa ra một số thông tin, giới thiệu các sản phẩm có khả năng làm cuộc sống người tiêu dùng trở nên dễ chịu hơn và muốn biết thông tin này có giúp người tiêu dùng chọn sản phẩm phù hợp với mình không. Nhiều công ty sẽ đưa ra những thông điệp này ra thử trong phỏng vấn chiều sâu hay thảo luận tập trung và yêu cầu người tiêu dùng mục tiêu giải thích xem họ cảm thấy thông tin này có lợi không. Với cách này, họ cũng có thể thử những lựa chọn khác nữa. Ta cứ giả sử là họ đã chọn cách này, một nghiên cứu như thế có đáng tin cậy không? A. Ta có phải phân tích dữ liệu hành vi người tiêu dùng không? Không. F. Người tiêu dùng có ở trong trạng thái tâm lý thực tế không? Việc đặt người tiêu dùng vào đúng trạng thái tâm lý thực là không thể. Nhưng những nghiên cứu kiểu này thường thúc đẩy trạng thái suy luận, cái tôi cha mẹ, hay cân bằng lý trí, cái tôi người lớn, qua cách đặt câu hỏi và phong cách của điều phối viên. Y. Môi trường hay hoàn cảnh mang tính thực tế đến thế nào? Sẽ rất khó và đắt để tái tạo đúng môi trường của cửa hàng. C. Ta có che giấu được mục đích nghiên cứu không? Không, nó sẽ hoàn toàn rõ ràng. T. Thời gian dành cho câu trả lời có giống với thời gian trong một trải nghiệm thực tế không? Gần như chắc chắn là không. Thời gian dành cho phỏng vấn sẽ dài hơn rất nhiều thời gian cần thiết để đọc biển báo và ta có thể thu thập thông tin về phản ứng ban đầu và sử dụng nó để đánh giá ảnh hưởng của thông tin. Nhưng rồi thời gian còn lại của cuộc phỏng vấn sẽ là làm gì? Phương pháp như trên sẽ chỉ cho ta một khoảng tin cậy tâm lý rất thấp. Người tiêu dùng sẽ có sự tương tác không thực tế với thông tin và có nhiều rủi ro dẫn tới việc cách họ tiếp nhận thông tin trong hoàn cảnh này sẽ hoàn toàn khác cách họ tiếp nhận trong thực tế. Cuối cùng, như bạn sẽ thấy sau đây, phương pháp này cũng bỏ qua yếu tố quan trọng nhất. Thay vì có một cuộc nghiên cứu thiếu thực tế, thân chủ của tôi đã thực hiện một cuộc thử nghiệm thực và đề nghị tôi giúp đánh giá tác động của thông tin mới. Trong ngày hôm đó, tôi đã theo dõi người tiêu dùng và nhận thấy rằng không ai đến mua hàng nhìn vào bảng thông tin mới trong thời gian dài quá một giây, không đủ để cho ý thức tiếp nhận thông tin đang lướt qua mắt họ. Tôi suy ra rằng vô thức của họ đang loại bỏ hoàn toàn sự hiện diện của thông tin này, cho là nó không liên quan và do đó nó không hề có cơ hội giúp họ chọn sản phẩm. Để xác định điều đó, tôi đã tiếp cận một số người tiêu dùng khi họ quay lưng vào gian hàng, hỏi họ trên biển thông tin ghi gì. Một số đã đoán sai, đưa ra những gì trí óc vô thức của họ muốn thấy. Một số không nhớ được gì cả và một số không biết biển báo đó tồn tại. Tôi đã tư vấn cho thân chủ tôi rằng việc đưa thông tin này ra là hoàn toàn không có mục đích và cho họ một vài gợi ý về những phương pháp có thể hiệu quả hơn dựa trên những gì người tiêu dùng vô tình tiết lộ khi đoán nội dung của biển báo. A. Ta có phải phân tích dữ liệu hành vi người tiêu dùng không? Có. F. Người tiêu dùng có ở trong trạng thái tâm lý thực tế không? Có. Tâm trạng của mỗi người tiêu dùng hoàn toàn là hậu quả của trải nghiệm cá nhân. Y. Môi trường hay hoàn cảnh mang tính thực tế đến thế nào? Môi trường hoàn toàn thực. C. Ta có che giấu được mục tiêu nghiên cứu không? Có. T. Thời gian dành cho câu trả lời có giống với thời gian trong một trải nghiệm thực tế không? Có. Thời gian do chính người tiêu dùng quyết định và được đo theo từng phần 10 giây. Thân chủ của tôi có thể tin tưởng hoàn toàn vào sự chính xác của thông tin tôi báo cáo. Tuy chỉ có một cửa hàng sử dụng cuộc thử nghiệm này, kết quả quá rõ ràng nên bất cứ sự biến động doanh số nào là do những nhân tố bên ngoài. Để minh họa thêm cho mức chất lượng này, ta sẽ thấy kết quả thú vị khi so sánh xem các ví dụ giả định của nghiên cứu người tiêu dùng được đánh giá thế nào. Thứ nhất, ta hãy xem xét một cuộc thử nghiệm thực tế cho một thiết kế bao bì mới. Một số lượng nhỏ bao bì này được sản xuất và bày trong một cửa hàng bán lẻ bình thường và sự thành công của nó được đánh giá qua doanh thu, quan sát hành vi người tiêu dùng ẩn, gồm thời gian quyết định, họ có chạm vào bao bì mới hay không, v.v. và có thể bổ sung phỏng vấn với khách hàng khi ra khỏi cửa hàng để xác định lại thông tin vừa được quan sát và tìm ra những yếu tố tác động hay không tác động tới quyết định. A. Ta có phải phân tích dữ liệu hành vi người tiêu dùng không? Có. F. Người tiêu dùng có ở trong trạng thái tâm lý thực tế không? Tâm trạng của mỗi người tiêu dùng hoàn toàn là hậu quả của trải nghiệm cá nhân, kể cả trước và trong khi tương tác với cửa hàng, gian hàng và sản phẩm. Y. Môi trường hay hoàn cảnh mang tính thực tế đến thế nào? Yếu tố duy nhất thay đổi là ta đưa mẫu bao bì mới đang được thử nghiệm vào. G, ta có che giấu được mục tiêu nghiên cứu không? Có. T, thời gian dành cho câu trả lời có giống với thời gian trong một trải nghiệm thực tế không? Có. Người tiêu dùng tự quyết định họ đứng ở gian hàng bao lâu mà không biết họ đang tham gia vào một quá trình nghiên cứu. Vì quá trình nghiên cứu đã tách rời trải nghiệm tiêu dùng, ta có thể cảm thấy rất tự tin về hiệu quả của mẫu bao bì mới trên thị trường. Nếu bao bì này không có kết quả tốt khi so sánh với doanh thu ngay trước đó của bao bì cũ trong cửa hàng đó và trong một cửa hàng kiểm tra khác cũng bán sản phẩm với bao bì cũ cùng thời điểm, thì từ việc quan sát hành vi, ta có đủ bằng chứng để biết được rằng điều này có phải vì người tiêu dùng đã cầm nó lên, xong lại bỏ nó xuống. Ta có thể hiểu được đây là hành động vô thức hay có ý thức từ phỏng vấn sau đó. Và nếu là có ý thức, thì cũng biết lý do. Tất nhiên, người tiêu dùng sẽ không cho bạn biết bạn phải sửa lại mẫu bao bì như thế nào. Cách khác, nhà sản xuất có thể lấy ý kiến người tiêu dùng qua điều tra trực tuyến. Một công ty nghiên cứu trực tuyến gửi email cho hàng nghìn người trong danh sách gửi thư của họ, đề nghị họ điền một phiếu điều tra ngắn với thù lao nhỏ hoặc được tham gia bốc thăm trúng thưởng vài nghìn bản. Những người tham gia ngồi ở máy tính của họ và trả lời một số câu hỏi về việc họ mua dầu nhớt cho xe gắn máy như thế nào, rồi thấy một số mẫu bao bì dầu nhớt cần được đánh giá cùng với một đoạn tóm tắt 500 từ về định vị của sản phẩm, rồi họ được đánh giá một số lời khẳng định xem chúng có đúng với quan điểm của họ về sản phẩm hay không. A. Ta có phải phân tích dữ liệu hành vi người tiêu dùng không? Không. F. Người tiêu dùng có ở trong trạng thái tâm lý thực tế không? Có lẽ là không. Người trả lời đang ngồi trước màn hình máy tính, chắc là ở nhà vào buổi tối, trong khi đang tham gia các trò chơi giải trí Internet khác. Họ không điền phiếu điều tra vì họ cần dầu nhớt cho xe. Đây là trải nghiệm cần sự hoạt động cao của ý thức, và việc trả lời câu hỏi trên máy tính giống việc làm một bài thi hơn là liên quan tới trải nghiệm mua sắm đang được tìm hiểu. Y. Môi trường hay hoàn cảnh mang tính thực tế đến thế nào? Trừ khi phần lớn việc mua dầu nhớt diễn ra một cách trực tuyến và chỉ diễn ra sau khi trả lời một số câu hỏi chi tiết, thì ta phải cho rằng môi trường này hoàn toàn không có gì giống với môi trường thực tế nơi người tiêu dùng đưa ra quyết định. C. Ta có che giấu được mục tiêu nghiên cứu không? Không, nó hoàn toàn rõ ràng. Từ ban đầu, người tiêu dùng đã được biết họ đang tham gia một cuộc điều tra về dầu xe. Bản chất của cuộc điều tra là làm cho họ không thể nghi ngờ mục tiêu nghiên cứu là gì. C. Thời gian dành cho câu trả lời có giống với thời gian trong một trải nghiệm thực tế không? Không, người trả lời đang đọc từng câu hỏi và tóm tắt phản ứng của họ đối với thiết kế bao bì là hậu quả của một số câu hỏi chi tiết liên quan tới việc mua dầu xe. Dù cuộc điều tra trực tuyến này có thể cho ta một lượng thông tin lớn với chi phí thấp, không có lý do gì để ta tin tưởng rằng dữ liệu này phản ánh đúng cách phản ứng của người tiêu dùng khi nhìn thấy sản phẩm thực tế lần đầu. Vì không đáp ứng được một tiêu chuẩn nào trong các tiêu chuẩn trên, có nhiều khả năng người tiêu dùng đã đưa ra thông tin về điều họ muốn tin họ sẽ ra quyết định như thế. Những gì họ nghĩ sẽ làm cho sản phẩm trở nên hấp dẫn hơn, nhưng không có cách nào biết được những câu trả lời chịu bao nhiêu ảnh hưởng của ý thức. Đây hoàn toàn là lý do để bác bỏ kết quả. Để có một ví dụ khác nữa, cứ cho rằng nhà sản xuất không thể có được sự hợp tác từ doanh nghiệp bán lẻ hay không sẵn sàng đầu tư sản phẩm sớm một số lượng nhỏ bao bì mới và muốn có được ý kiến người tiêu dùng trước khi phát triển mẫu bao bì này nhiều hơn. Sau khi quan sát người tiêu dùng trong cửa hàng để thu thập thông tin về hành vi thường thấy và tâm trạng của một người đi mua dầu nhớt, người tiêu dùng này được mời phỏng vấn cá nhân, dù sản phẩm ta đang muốn tìm hiểu được giấu giữa một số sản phẩm khác nữa. Nhưng gian hàng giả được dựng lên, có thể là ảo hay thật, để tái tạo về mặt thị giác một khung cảnh càng giống cửa hàng thật càng tốt, và mẫu bao bì mới cũng được thêm vào đó. Mỗi người trả lời được dẫn vào một trạng thái cần thiết và được yêu cầu mua một số sản phẩm từ gian hàng giả kia, trong đó gồm một sản phẩm dầu nhớt, và được cho biết họ sẽ phải trả tiền cho những sản phẩm này và sau đó được giữ sản phẩm. Hành vi của họ, bất cứ các câu hỏi họ đặt ra và lựa chọn của họ đều được phân tích. Sau đó ta có thể hỏi thêm câu hỏi để xác định hay làm rõ thông tin về các lựa chọn trước khi hoàn lại tiền cho họ. A. Ta có phải phân tích dữ liệu hành vi người tiêu dùng không? Một phần, hành vi được quan sát rồi được tạo ra tình huống, thay vì hỏi quan điểm và thái độ. F. Người tiêu dùng có ở trong trạng thái tâm lý thực tế không? Có, công việc quan sát có mục đích nhận ra tâm trạng người tiêu dùng, và tâm trạng này được tái hiện trong trải nghiệm tình huống sau đó. Y. môi trường hay hoàn cảnh mang tính thực tế đến thế nào. Đây là một tình huống được đặt ra, có một số thông tin về hoàn cảnh, nhưng môi trường có sự khác biệt. C. Ta có che giấu được mục tiêu nghiên cứu không? Phần lớn là có, sản phẩm ta quan tâm tới không được nêu rõ và được giấu giữa một số các sản phẩm khác. T. Thời gian dành cho câu trả lời có giống với thời gian trong một trải nghiệm thực tế không? Có, người tiêu dùng đưa ra quyết định mua sắm thay vì trả lời câu hỏi. Trong trường hợp này, phương pháp nghiên cứu đáp ứng được 3 yêu cầu và đáp ứng được một phần của 2 yêu cầu còn lại. Dù không có được độ đáng tin cậy của một cuộc thử nghiệm thực tế, nó cũng cân nhắc tới vai trò của trí óc vô thức và sự tác động có thể có của những yếu tố hoàn cảnh khi tái tạo hành vi mua hàng bằng cách đưa ra cả thông tin giá cả và yêu cầu người mua phải thực sự trả tiền. Nó cũng khiến những quyết định này có thêm rủi ro như trong thực tế. Chú ý rằng cách này cũng tránh được việc khiến ý thức có được sự phân tích không thực tế về sản phẩm mới bằng cách không đặt riêng nó ra, không biến nó thành trung tâm của trải nghiệm và không đặt những câu hỏi có thể đổi cách suy nghĩ của người trả lời về nó. Cách kiểm tra cuối cùng có thể được dùng để đánh giá khả năng đáng tin cậy của thông tin có từ người tiêu dùng, đó là liệu thông tin đó có phù hợp với những gì có được từ các thí nghiệm của người tiêu dùng và các nhà tâm lý học không? Nó có hợp lý với những kiến thức ta biết về các động lực thúc đẩy phản ứng vô thức hay hợp lý với các nghiên cứu về sự tác động tới con người không? Nếu câu trả lời là có, thì nghiên cứu này ít nhất cũng có được sự tương đồng với các đặc điểm hành vi được nghiên cứu một cách độc lập ở nơi khác. Mời các bạn tiếp tục cùng khoa sách nói.com.vn tìm hiểu mục tiếp theo, giá trị đồng tiền. Có thể bạn sẽ thấy ngạc nhiên khi biết rằng tôi cũng không cho truyền thống hỏi người tiêu dùng họ muốn gì và lắng nghe họ trả lời là hoàn toàn vô dụng. Vấn đề với nghiên cứu thị trường đó là ta trông đợi nó giúp ta có được cảm giác an tâm một cách không thể lý giải được về một quyết định ta đang định đưa ra, hay nguy hiểm hơn là tạo nên cả một chiến lược cho một doanh nghiệp. Thỉnh thoảng, ta cũng không tránh được mong muốn có ai đó sẽ đưa ra câu trả lời mà có thể khiến ta có một ý tưởng tốt, một thay đổi mang tính xây dựng hay một hành động có ý nghĩa. Nhưng từ khóa trong câu này là ai? Nếu con người có thể đưa ra những thông tin chính xác như thế một cách thường xuyên, thì các nhà phân tích tâm lý học hoàn toàn có thể được thay thế bởi một chương trình vi tính 2 dòng yêu cầu bệnh nhân nêu căn bệnh của mình và sau đó máy tính sẽ đưa ra giải pháp tốt nhất. Những lời nhận xét hay ý tưởng đổi mới sắc sảo đơn lẻ đó không phải và không thể là hậu quả đáng tin cậy của một quá trình phỏng vấn ý thức. Vì thế, lợi ích duy nhất của việc hỏi càng nhiều người đó là bạn tăng cơ hội gặp một người có thể đưa ra một ý tưởng như thế. Việc đặt một câu hỏi đã là vấn đề, đặt nhiều câu hỏi làm tăng khả năng quá trình phỏng vấn sẽ tác động tới các câu trả lời có được. Vì thế, phương pháp nghiên cứu thị trường qua những cuộc phỏng vấn dài quy mô lớn là không đáng tin cậy. Tuy nhiên, đây lại chính là cách ngành nghiên cứu thị trường định nghĩa cho giá trị họ cung cấp. Có cần thiết phải nói chuyện với nhiều người đến thế không? Người đặt câu hỏi có phải là một điều phát viên được đào tạo không? Một báo cáo chi tiết về tất cả những gì mọi người nói có khả năng giúp ích gì không? Quan trọng hơn hết, ta đã chi hết bao nhiêu cho một quá trình như thế? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu người phải đưa ra quyết định hòa vào những người cần tìm hiểu và để yên cho những yếu tố kích thích cả vô thức và ý thức dẫn dắt việc họ phải đưa ra quyết định kia và từ đó gợi họ đi vào cảm giác biết mình nên làm gì. Sự quan sát có kỹ năng, nhất là khi nó cho ta hiểu được tâm lý người tiêu dùng, có thể giúp ta thấu hiểu được con người đang hành động như thế nào, tại sao và họ chịu những tác động gì. Tuy nhiên, cũng như việc một kỹ sư có thể lắng nghe chiếc ô tô của bạn và đoán biết nó bị hỏng ở đâu thay vì phải dỡ cả chiếc xe ra để xem xét từng bộ phận, giá trị của một dịch vụ như thế không nằm ở quy mô của nó, mà nằm ở khả năng nó tìm ra vấn đề và đưa ra giải pháp thích hợp. Nắm bắt lợi thế cạnh tranh. Trong tương lai, những doanh nghiệp nắm được lợi thế trước đối thủ cạnh tranh sẽ là các doanh nghiệp bằng trực giác hay qua ứng dụng có thể hiểu sâu sắc nhất sự tác động phức tạp đang tồn tại giữa trí óc vô thức và ý thức của người tiêu dùng. Những kiến thức đang dần xuất hiện từ tâm lý xã hội học và thần kinh học cho ta sự am hiểu giải thích được tại sao người tiêu dùng lại hành động như thế và tại sao những thứ có vẻ có lý và được người tiêu dùng ủng hộ một cách trừu tượng lại có thể không thành công trong thực tế. Hiểu biết của khoa học về hoạt động não đang được phát triển mạnh, nhưng ta vẫn còn ở rất xa thời điểm có thể đọc được suy nghĩ hay tiên đoán người xung quanh sẽ làm gì một cách chính xác. Những nhà thiết kế luôn biết điều tốt nhất là tạo ra một môi trường bán hàng hấp dẫn để bán sản phẩm. Hiểu được những yếu tố bên ngoài như màu sắc, mùi hương và kết cấu có thể thay đổi cách nhận thức sản phẩm, giúp ta đưa một chút khoa học vào quá trình này. Với sự hiểu biết hơn về quá trình sàng lọc của vô thức, các doanh nghiệp đang có nhiều cơ hội hòa nhập với người tiêu dùng hơn và giúp công việc tiếp thị trở nên hiệu quả hơn. Trong lịch sử, tiếp thị hoạt động theo nhu cầu người tiêu dùng, trong khi vấn đề quan trọng hơn khi liên quan đến hành vi người tiêu dùng là việc những liên hệ vô thức được quản lý ra sao, những nỗi lo sợ vô thức được vượt qua như thế nào và cách tránh trạng thái bối rối không thoải mái. Một vài năm trước, tôi đã làm việc liên quan tới sự ra mắt của một loại pizza mới của Pizza Hut. Họ có ý tưởng làm nhân bánh pizza lớn hơn, cái miếng thịt sẽ to hơn, rau củ sẽ được cắt dày hơn và sẽ thay hành tây trắng bằng hành tím bắt mắt hơn. Những sản phẩm mẫu được làm ra và ra mắt một nhóm những nhà quản lý cấp cao và tất cả đều đồng ý rằng chiếc pizza này trông ngon miệng hơn. Trong vòng vài tuần sau, đội ngũ phát triển sản phẩm đã tiến hành thu thập nguyên liệu và các chi phí cần thiết. Khi ý tưởng sản phẩm cùng chi phí được đưa lên cho hội đồng quản lý duyệt, các nhà điều hành bỗng cảm thấy lo lắng. Những nguyên liệu mới đắt hơn rất nhiều và không hề có kế hoạch tăng giá bán bánh. Nhóm phát triển sản phẩm mới này được yêu cầu xem có thể thay đổi gì không. Sau một số cuộc họp và thảo luận, cuối cùng hội đồng cũng cảm thấy an tâm với việc ra mắt sản phẩm mới đó. Không may thay, đến thời điểm ra mắt sản phẩm, sự khách quan có được từ đầu quy trình giờ đã biến mất và nhân bánh được giảm đến nỗi nếu bạn đặt bánh cũ cạnh bánh mới, bạn sẽ cần thước đo phần trăm thì mới có thể thấy được sự khác biệt giữa kích cỡ nhân bánh. Họ vẫn tiếp tục ra mắt sản phẩm và công ty này công bố sản phẩm mới ra toàn quốc. Chỉ vài ngày sau, một số trong chúng tôi được gọi đến dự buổi họp khủng hoảng với chủ tịch công ty. Ông đã quên vai trò của chính mình trong việc giảm kích cỡ nhân bánh và ông kêu gọi chúng tôi giải thích tại sao chiếc bánh pizza mới trông không có gì khác những chiếc bánh cũ. Nếu công ty này thực hiện nghiên cứu so sánh tiêu chuẩn, chắc chắn họ phải đưa ra kết luận rằng chiếc bánh pizza mới với chi phí được quản lý chặt chẽ, giống hệt bánh hiện tại. Trong trường hợp này, chắc chắn họ sẽ không cho ra mắt sản phẩm mới. Tuy nhiên, hứng thú với quảng cáo toàn sao và các hoạt động tuyên truyền, người tiêu dùng vẫn muốn mua sản phẩm và nó cũng thành công. Công ty này đã vô tình thực hiện một cuộc thử nghiệm thực tế cho một sáng kiến mà người nghiên cứu chắc hẳn đã bác bỏ. Thực hiện những cuộc thử nghiệm thực tế một cách hiệu quả về chi phí nhưng có ý nghĩa đáng ra phải là ưu tiên rất cao thay vì thu thập thông tin qua nghiên cứu hay tạo những nhóm thảo luận tập trung. Nhiều trong số các thí nghiệm thú vị nhất trong tâm lý xã hội học sử dụng phương pháp thử nghiệm và kiểm tra. Khi một yếu tố nào đó được thay đổi mà người tham gia thí nghiệm không biết, rồi ta quan sát phản ứng của họ. Bằng cách này ta có thể nhận ra, ví dụ, một sự thay đổi đơn giản trong từ ngữ trên một biển báo có thể làm thay đổi rất nhiều lượng người nghe theo yêu cầu đó, có thể là giữ đúng thời gian hẹn bác sĩ, hay tái sử dụng khăn tắm trong khách sạn, hay một câu xin lỗi đúng đắn có thể có tác động rất mạnh tới cảm giác của khách hàng khi bị thất vọng, thay vì chỉ đơn thuần là đưa tiền cho họ. Một doanh nghiệp đã rất thành công trong việc nắm bắt lợi ích của dữ liệu thực tế, đó là công ty bán lẻ sản phẩm thời trang lớn nhất thế giới, Inditex, sở hữu các thương hiệu như Zara, Bershka và Massimo Dutti. Họ cẩn thận theo dõi doanh thu của mỗi dòng sản phẩm mới và khiến khách hàng tự đưa ra phản hồi đến mức mỗi mùa bán, khoảng một nửa bộ sưu tập quần áo của doanh nghiệp này được thay đổi để đáp ứng. Nói chung, mỗi ngày doanh nghiệp này thực hiện thử nghiệm trực tiếp trên 4.000 cửa hàng khắp 73 quốc gia và công ty này quan tâm tới việc tìm hiểu mọi khoảnh khắc, không chỉ món đồ nào bán được mà là màu nào và kích cỡ nào. Với việc tiếp thị, thiết kế và sản xuất được phối hợp để đáp ứng và thích nghi với những phản hồi kia, những mặt hàng thành công được tiếp tục bán, được tuyên truyền rộng rãi hơn và mở rộng hơn, còn những mặt hàng không hiệu quả được thu hồi và thay đổi mà không chịu sự bất lợi của hàng tồn kho. Ngoài sự phản hồi nhanh chóng không ai bị được mà phương pháp này cung cấp, Nó cũng khiến nhân viên trở thành những chuyên gia trong việc kết nối với người tiêu dùng, thay vì giao phó việc này cho những doanh nghiệp nghiên cứu ở ngoài. Thật dễ hiểu tại sao giám đốc điều hành của Inditex tin rằng những nhà quản lý cửa hàng hài lòng với việc có thể đóng góp bằng cách này, và cũng vì thế họ hoạt động hiệu quả hơn. Chúng ta đang đứng ở ngưỡng cửa của một thời đại đầy hứng thú trong việc tìm hiểu người tiêu dùng, những phát triển của các ngành tâm lý xã hội học, chụp hình não và một số công nghệ khác có thể ghi lại cử động của người mua hàng để giúp ta hiểu sâu hơn về điều họ làm và tại sao. Nhưng công nghệ cũng đang cám dỗ ta tập hợp ý kiến của người tiêu dùng một cách nhanh chóng mà với cái giá là đánh đổi sự chính xác. Bởi vì hoặc ta bị quyến rũ bởi khái niệm tự phụ rằng ta có ý chí, có ý thức, hoặc vì nó thỏa mãn ước muốn đặt sự tiện lợi lên trên sự chính xác. Cuối cùng thì có nhiều phần thưởng đang chờ đợi những doanh nghiệp sẵn sàng từ bỏ sự phụ thuộc vào các phương pháp nghiên cứu truyền thống, bằng cách nhận ra rằng người tiêu dùng không có đủ khả năng nói cho chúng ta biết họ đang làm gì, và từ đó tạo ra những phương pháp khác để đánh giá và thử nghiệm. Ta lại có thể đặt người tiêu dùng vào gần trái tim doanh nghiệp hơn hiện tại. Lợi ích của việc tách rời bản thân ra khỏi sự mê tín là ta có cơ hội thực sự có trách nhiệm với thành công của mình và học hỏi từ những thất bại. Cũng như việc bạn được thăng chức không phải vì có năng lượng của các vì sao đang hoạt động, mà vì bạn đã làm tốt công việc. Sản phẩm mới xứng đáng được ra mắt không phải vì người tiêu dùng ủng hộ nó trong một nhóm thảo luận tập trung, mà vì có người đã nhìn thấy cơ hội trong sản phẩm đó. Tất nhiên, nghiên cứu được sử dụng như một chiếc nạng chống đỡ cho ta cảm giác giảm thiểu được rủi ro, dù hoàn cảnh thiếu cơ sở, việc tiếp tục với ý tưởng này sẽ không làm bạn cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, như tôi đã giải thích, đây không phải vấn đề chấp nhận tất cả hay không chấp nhận gì cả. Nó là một quá trình đánh giá xem yếu tố gì có thể được khẳng định qua người tiêu dùng và nhận ra rằng chìa khóa đến được với suy nghĩ của họ nằm ở việc tìm hiểu họ thực sự làm gì, chứ không phải những điều họ nói ra khi được yêu cầu nghĩ về hành động của họ. Ta có thể cho rằng không có doanh nghiệp nào minh họa được lợi ích của phương pháp này tốt hơn Apple. Họ đã nhận ra sự khác biệt quan trọng giữa việc kết nối và đồng cảm với người tiêu dùng và sự vô ích của việc biến những con người này thành dữ liệu mang tính đại diện. Ít ai có thể phủ nhận khả năng của Apple trong việc tạo ra những sản phẩm tạo được tiếng vang với người tiêu dùng. Nhưng như Steve Jobs nói với Fortune, chúng tôi không nghiên cứu thị trường. Đây không là một doanh nghiệp khai thác từ những người giống những người mà họ muốn bán hàng cho, mà chính họ sáng tạo ra những sản phẩm và dịch vụ nào làm bản thân họ cảm thấy hứng thú, rồi đưa nó ra thị trường với sự hào hứng và tự tin mà họ thực sự có với sản phẩm họ đã tạo ra. Lời kết. Một thời gian ngắn trước khi cuốn sách này được đưa ra nhà in, nhà xuất bản của tôi đã kể cho tôi biết về một cuộc điều tra thông tin đang diễn ra trong ngành xuất bản. Một công ty quảng cáo sách của Mỹ ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện một nghiên cứu mang một cái tên không mấy chính xác là nghiên cứu về hành vi mua sách. Trên thực tế, nghiên cứu này gồm một cuộc điều tra được thực hiện trực tuyến. Kết quả của cuộc điều tra ngay từ đầu đã có những thống kê có vẻ khả quan. Với 5.500 người trả lời, một cuộc điều tra được cho là có độ lệch chuẩn 1,6 ở khoảng tin cậy 95% với số người trả lời cuộc điều tra đại diện cho toàn dân số người lớn ở nước Mỹ. Các đơn vị trong ngành xuất bản sách nhận được kết quả chắc hẳn và yên tâm rằng những thông tin từ nghiên cứu này là chính xác. Tuy nhiên, khi sử dụng những tiêu chuẩn AFECT mà tôi nêu trong chương trước để đánh giá kết quả, thì chúng trở nên vô dụng. Khác với tên của chính cuộc nghiên cứu, các câu hỏi điều tra không hề phân tích dữ liệu về hành vi và chỉ gồm những sở thích của người trả lời và thông tin thuật lại về những cuốn sách họ đọc và mua. Không có thông tin nào đánh giá những tâm trạng của người tiêu dùng khi mua sách. Khi chắc hẳn những thể loại sách và xuất phát điểm khác nhau sẽ cho người mua những thái độ khác nhau. Tôi cho rằng một sinh viên được yêu cầu mua một cuốn sách cho khóa học của mình sẽ có suy nghĩ rất khác một người mua sách ở sân bay và tình cờ gặp một cuốn sách hấp dẫn. Môi trường của cuộc điều tra là thế giới ảo của một cuộc điều tra trực tuyến. Một màn hình máy tính với những câu chữ, hộp đánh dấu, không hề có cả những hoàn cảnh có thể ẩn giấu trong một trải nghiệm mua sách trực tuyến. Nghiên cứu này cũng hoàn toàn cởi mở, bất cứ ai điền vào phiếu điều tra cũng biết rằng cuộc điều tra này muốn tìm hiểu những gì, và do đó họ cũng biết họ muốn được nhìn nhận thế nào bởi những người tổng hợp kết quả. Hơn thế nữa, lời mời điền phiếu điều tra chắc hẳn cũng đã giải thích rằng cuộc điều tra này là về việc mua sách. Những người không liên quan đến sách chắc hẳn cũng không quan tâm tới cuộc điều tra này. Cuối cùng, thời gian trả lời cũng được định sẵn bởi cách hỏi câu hỏi và cách người trả lời phản ứng với chúng. Khi cuộc nghiên cứu không hề cố gắng tìm hiểu về những vấn đề cần cân nhắc khi mua sách, ta chỉ có thể đoán xem tốc độ suy nghĩ của mỗi người khi mua sách có giống nhau không so với tiêu chuẩn AFECT thì nghiên cứu này chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng kể cả khi không có sự phân tích trên, chỉ cần một chút đa nghi lành mạnh đối với công tác nghiên cứu là đủ để biết đây là một hoạt động hoàn toàn vô dụng. Các cửa hàng sách độc lập được đánh giá là nơi được ưa chuộng nhất để mua sách, dù họ chỉ góp 10% doanh thu từ sách. Những cửa hàng như thế này thường đắt hơn các nhà cung cấp trực tuyến và siêu thị, số lượng sách họ cung cấp cũng thấp hơn. Công ty được ủy quyền thực hiện nghiên cứu này, ngạc nhiên về kết quả đó đến nỗi họ đã thực hiện lại nghiên cứu, cũng với phương pháp y như trước, kết quả vẫn như vậy. Tuy nhiên, thay vì cho rằng người tham gia đang đưa ra các quan điểm không phù hợp với hành vi thực của họ, họ quyết định kết quả này có nghĩa là thị phần các cửa hàng sách độc lập thấp hơn trong suy nghĩ của họ. Một cuộc nghiên cứu khác cũng đưa ra đánh giá mù quáng số liệu không liên quan, là nghiên cứu tìm hiểu xem người tiêu dùng cho rằng những yếu tố nào tác động tới hành vi tiêu dùng của họ. Nghiên cứu được thực hiện bằng cách hỏi những nhận thức tiếp thị nào là quan trọng. Người tiêu dùng hoàn toàn có thể bị ảnh hưởng ngoài ý thức. Tôi đã nói rõ trong chương 1, họ không thể biết yếu tố nào trong một danh sách những phương pháp tiếp thị thông dụng là yếu tố tác động chính xác nhất đến hành vi tiêu dùng của họ. Kết quả của nghiên cứu này muốn ta tin rằng 1/3 người mua sách tìm hiểu thông tin qua website và blog của tác giả. Tôi không tin rằng các website này có thể có số truy cập bằng 1/3 số người mua sách, và tôi cũng không tin rằng số lượng truy cập này xảy ra trước khi họ mua sách. Dù sao, ta hoàn toàn có thể có được thông tin này bằng cách tìm hiểu thống kê hành vi thực tế trong các trang web của các tác giả. Thay vì đầu tư nhiều tiền vào những lời kết luận chung chung từ một cuộc điều tra thông tin mà ngay từ đầu đã tự chứng minh là nó không chính xác. Cuộc điều tra thông tin này cũng lấn vào một số yếu tố tương lai khi tìm hiểu về máy đọc sách và sách điện tử. Có bao nhiêu người muốn mua một chiếc máy đó? Họ sẽ mua bao nhiêu cuốn sách? Họ có muốn sách được bán ở hai dạng khác nhau cùng một lúc không? Họ sẵn sàng trả bao nhiêu tiền? Ngay kết quả của cuộc điều tra này được gửi tới cho nhà xuất bản của tôi. Steve Jobs đang đứng trước một đám đông truyền thông ở San Francisco giới thiệu sản phẩm iPad của Apple. Tôi hy vọng sách truyền thông vẫn sẽ tồn tại trong những khi cửa hàng iBook của công ty này ra đời, thì ta có thể thấy tương lai của văn học cũng sẽ giống tương lai của âm nhạc. Cuộc chiến giữa sự tiện lợi và sự trung thành với truyền thống sẽ nổ ra, và một nhà xuất bản không có chút chuẩn bị nào cho sự thay đổi trong thị trường này sẽ là một đơn vị thực sự gan liều. Nhiều nhà xuất bản vẫn không hiểu tại sao doanh thu của họ giảm, các chiến dịch ủng hộ các cửa hàng sách độc lập không như mong đợi, và họ mất thị phần vào tay những nhà kinh doanh ngồi im trong phòng và làm ra những cuốn sách điện tử. Nhưng mặt khác, các nhà xuất bản cũng có thể xem lại những thống kê hành vi thực tế đang thay đổi thế nào và cân nhắc xem họ đóng góp gì cho quá trình đưa một cuốn sách vào thị trường. Họ có thể yêu cầu Apple không ủng hộ những sản phẩm sách điện tử tự làm và chỉ ủng hộ những nguồn sản phẩm chính thống. Ít nhất thì họ cũng có thể có nỗ lực đảm bảo iBook đưa ra những thông tin cần thiết, phân biệt được tầm vóc của nhà phát hành sách. Họ có thể tạo chỗ đứng cho thương hiệu của riêng họ và đảm bảo nó trở thành tên tuổi có ảnh hưởng đối với người mua sách. Họ cũng có thể cân nhắc xem họ muốn thay đổi những trang web có thể đã lỗi thời của mình thế nào để biến chúng trở thành nơi độc giả muốn tìm đến và mua sách từ đó. Có một điều chắc chắn, hiểu rõ sự khác biệt giữa cái gọi là người tiêu dùng học không đáng tin cậy với sự thấu hiểu thực sự hành vi của người tiêu dùng thì doanh nghiệp mới có thể tăng khả năng thành công của mình trong tương lai. Kính thưa quý vị thính giả, những kiến thức vừa rồi đã khép lại quyển sách Người tiêu dùng học của tác giả Philip Grace. hosachnoi.com.vn hy vọng rằng quý vị sẽ ứng dụng được những kiến thức đó vào trong việc kinh doanh của bản thân và doanh nghiệp mình. Chúc các bạn luôn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những quyển sách sau.